Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, chương 89, Độc Cổ Chi Thuật. Khương Thanh Ngư hiện tại cầm trên tay hai cái bình tên là Phong Linh Bình, là Sơn Hải Minh chuyên môn dùng để cất giữ trứng trùng bình. Giá trị không cao, bình thường xem như mua sắm trứng trùng lúc tặng phẩm đưa cho người mua. Mà Khương Thanh Ngư đang dụng công huân giá trị đổi lấy trứng trùng phía sau. Cố ý khiêu lấy hai cái thể tích lớn nhất bình. Hắn làm như thế nguyên nhân cũng không phải là vì Bạch chiếm tổ chức tiện nghi. Chỉ là vì đằng sau bồi dưỡng linh sâu độc mà sớm làm chuẩn bị mà thôi. Đồng thời, Khương Thanh Ngư lại dựa theo độc tính đem trứng trùng chia làm hai nhóm. Độc tính tương đối rất nhỏ trứng trùng đặt ở bình thân bên trên đánh dấu nhất bình bên trong. Mà độc tính tương đối mãnh liệt trứng trùng, Khương Thanh Ngư chính là đặt ở đánh dấu nhị bình bên trong. Đi, theo Khương Thanh Ngư chiều phù tang thụ bên dưới nhẹ nhàng chỉ tay. Một đầu màu xanh dây leo liền từ Khương Thanh Ngư tay áo bên trong bay ra. Chỉ là trong khoảnh khắc, bùn đất cuồn cuộn, hai cái có tới nửa mét sâu. Còn có một mét cách thổ huyệt liền bị màu xanh dây leo tại phù tang thụ bên dưới đào lên. Dạng này hẳn là còn kém không nhiều lắm. Gặp sâu độc huyệt đã bị móc ra. Khương Thanh Ngư phất tay liền triệu hồi dây leo. Lập tức, hai trưởng hưu hưu bên trên khiêng. Hai cái chứa trứng trùng phong linh bình bị Khương Thanh Ngư theo thứ tự để vào hai cái sâu độc. Trong huyệt, ngưng, mười ngón liên động, hắn giống như sen. Theo một đoạn rườm rà chú văn từ Khương Thanh Ngư miệng bên trong tụng ra. Hai tay kết pháp ấn cũng ngày càng nhiều phức tạp. Thẳng đến pháp chú tụng xong. Pháp ấn kết thành. Tại một tiếng quát nhẹ bên dưới. Rực rỡ kim sắc liên hoa pháp ấn. Liền bị Khương Thanh Ngư in giấu tại trứng trùng độc tính yếu kém nhất hào phong linh bình lên. Hô theo đánh in giấu xuống. Khương Thanh Ngư thể nội gần như 1/3 pháp lực trực tiếp bị tiêu hao hầu như không còn. Nhưng là, Khương Thanh Ngư động tác vẫn không có dừng lại. Tại sau khi hít sâu một hơi, tổng 18 đạo linh sâu độc chú ấn liền bị Khương Thanh Ngư lần lượt đánh ra. Cuối cùng là thành công. Đối linh sâu độc chú ấn toàn bộ hoàn thành. Khương Thanh Ngư thể nội pháp lực cũng gần như tiêu hao hầu như không còn. Thế nhưng là, khi ánh mắt của hắn đáp xuống nhất hào phong linh bình bên trên lúc, Khương Thanh Ngư nội tâm chờ mong nhưng đủ để che lại trên thân thể mỏi mệt. Phế đi như vậy lớn sức lực mới phong linh thành công. Chỉ mong đồ vật bên trong đừng để ta thất vọng. Phủ, bùn đất bốc lên, tại Khương Thanh Ngư khống thần thuật thao túng bên dưới. Chồng chất tại bên cạnh bùn đất một lần nữa đem nhất hào sâu độc huyệt bao trùm. Vùi sâu vào đáy huyệt. Mà nhị hào phong linh bình phong linh, hiện tại còn gấp không được. Nhị hào phong linh bình bên trong trứng trùng, thế nhưng là từ Khương Thanh Ngư tinh thiêu tế tiền kịch độc trứng trùng. Cho nên, tại bồi dưỡng này một bình cổ trùng lúc, Khương Thanh Ngư lại không thể giống như nhất hào phong linh bình vậy chỉ là đơn giản làm linh sâu. Độc chú ấn liền có thể. Đầu tiên, nhất hào phong linh bình phía trong trứng trùng. Là Khương Thanh Ngư giữ lại bồi dưỡng phụ trợ tính linh sâu độc. Mà nhị hào phong linh bình phía trong cổ trùng. Mới là Khương Thanh Ngư căn cứ khô mộc phùng xuân quyết độc đạo quyển nội dung chỗ muốn bồi dưỡng. Độc cổ. Mà bồi dưỡng độc cổ. Loại trừ cần đại lượng độc vật tiến hành phụ trợ tu hành bên ngoài. Còn cần lấy dưỡng sâu độc người tinh huyết tiến hành nuôi nấng. Mà xem như này một bình cổ trùng dưỡng sâu độc người. Khương Thanh Ngư đang thi triển chú ấn phía trước. Còn phải trước hết để cho trứng trùng quen thuộc máu của mình mùi vị mới được. Mà quá trình này ước chừng yêu cầu sắp tới thời gian 1 năm. Không hổ là danh xưng uy lực pháp thuật cường đại. Đồng thời cũng là tu luyện càng dườm già độc cổ chi thuật. Chỉ là chuẩn bị chu kỳ liền phải chuẩn bị thời gian lâu như vậy. Chấm ngoặc kép, thừa dịp thể nội còn một chút pháp lực. Nhẹ miệng phun một cái. Một giọt óng ánh sáng long lanh huyết châu liền bị Khương Thanh Ngư phun ra. Lập tức lại lấy nhất đạo pháp lực bao khỏa. Đem huyết châu phong tồn tại nhị hào phong linh bình bên trong. Lại lấy bùn đất vùi lấp. chờ một năm sau này hãy nói a. Đối nhị hào phong linh bình phía trong trứng trùng đem khương thanh ngư tinh huyết hấp thu song song phía sau. Cũng chính là từ quý luân hồi trận phía trong độc thảo thành thục lúc. Chờ đến khi đó, khương thanh ngư liền có thể lợi dụng độc thảo luyện chế được kịch độc. Tới chính thức bồi dưỡng bình bên trong độc cổ. Phệ linh yêu đằng ra, bởi vì thể nội pháp lực to lớn tiêu hao. Khương Thanh Ngư đã vô lực dùng lại ra pháp thuật. Thế là, rất lâu không có bị Khương Thanh Ngư triệu hoán đi ra phệ linh yêu đằng. Liền từ trong hư không nhanh chóng bay ra. Đáp xuống Khương Thanh Ngư trước mặt. Thay ta tại nơi này đào hố. Nghe được Khương Thanh Ngư chỉ lệnh. Thị huyết yêu đằng gần dài 50 mét to lớn dây leo thân cũng như một đầu màu xanh cự mãng một. Loại. Nhanh chóng tại Khương Thanh Ngư chỉ đất trống chỗ nện xuống một cái đường kính quy ước dài 5 mét. Hình tròn hố lớn, sau đó lại tại dây leo dừng lại bốc lên bên dưới. Có tới 2 mét sâu to lớn hầm động mới bị phệ linh yêu đằng miễn cưỡng đào thành. Dạng này hẳn là còn kém không nhiều lắm. Hố tròn vị trí bị Khương Thanh Ngư chọn tại linh điền. Thất phía trong một chỗ ngóc ngách bên trong. Sau đó... Tại Khương Thanh Ngư nguyên địa tĩnh tọa khôi phục hơi có chút pháp lực sau đó. Đầu ngón tay điểm nhẹ, nhất đạo bích sắc lưu quang bị Khương Thanh Ngư nhẹ nhàng bắn ra. Lập tức dòng rêu sinh trưởng tốt, song phương tương liên. Tại Khương Thanh Ngư hữu ý khống chế phía dưới, một chương từ dòng rêu trải liền mà thành thảm, liền bày khắp toàn bộ đáy hố. Ào ào ào, pháp quang lại xuất hiện. Một đầu từ dòng nước ngưng tụ mà thành to lớn đại lý ngư từ không trung ngưng tụ mà ra. Đuôi cá đong đưa, vây cá nhẹ quạt, chỉ là trong nháy mắt, bơi tới hố tròn trên không cá chép một lần nữa hóa thành dòng chảy. Cũng như thác nước một loại, trút xuống tại hầm động bên trong, bịch cặp hầm động đã thành công chứa đầy dòng nước. Cái này từ Khương Thanh Ngư tiện tay đào thành ao nước. Liền chính thức trở thành hắn tại linh điền thất bên trong một chỗ thang tuyền. Ngay sau đó, thân người hóa cá, đang thoát bên dưới sơn hải pháp bào phía sau. Khương Thanh Ngư liền đem thân người một lần nữa hóa thành thanh ngọc đằng lý nguyên hình. Đang thoát bên dưới sơn hải pháp bào phía sau cũng không có không cố kỵ. Trực tiếp một cái vẫy đuôi, nhảy vào trong ao, ào ào ào, bọt nước văng khắp nơi. Quanh thân mát mẻ. Tại Khương Thanh Ngư tiếp xúc đến dưới đáy ao mềm mại rong rêu lúc. Bởi vì pháp lực quá độ tiêu hao mang đến mỏi mệt. Đi cùng vô tận buồn ngủ. Triệt để đem Khương Thanh Ngư ý thức đắm chìm vào. Quả nhiên, so với trong phòng ngủ giường gỗ. Vẫn là trong nước ngủ thoải mái nhất. Chấm ngoặc kép, bóng đêm bao phủ. Thái âm thanh lãnh, theo ánh sao yếu ớt không ngừng ở trong trời đêm thiểm thước. Đã rơi vào trạng thái ngủ say Khương Thanh Ngư, sớm đã quên mất mỗi ngày đối nguyệt thổ nạp nhiệm vụ. Chỉ là vô ý thức đóng mở lấy miệng cá, không ngừng phun ra một sâu lại một sâu bong bóng nước. Hỏa thiềm thư, tiếp tục phun lửa, đừng ngừng lại, khống chế độ nóng, chờ ta nói dừng thời điểm ngươi lại ngừng. Ngừng, từ Khương Thanh Ngư đem phong linh bình vùi sâu vào phù tang thụ hạ xuống. Đã lại qua hơn 2 tháng thời gian, mà tại 2 tháng này thời điểm, Khương Thanh Ngư loại trừ thường ngày thổ nạp cùng tu luyện đạo thuật bên ngoài. Liền đem hết thảy tinh lực đều đặt cược đến luyện đan phía trên. Đi qua trong khoảng thời gian này không biết mệt mỏi vất vả tu luyện. Cuối cùng tại, Khương Thanh Ngư thành công đem thượng phẩm giải độc đan, bồi nguyên đan luyện chế ra đến. Sau đó, hắn còn lần lượt đem tạo huyết đan. An thần đan, quy tức đan, tụ linh đan, kim tùy đan, hộ mạch đan chờ cửu phẩm linh đan, cũng cùng nhau luyện chế ra đây. Giờ đây, Khương Thanh Ngư luyện chế ra cửu phẩm đan dược phẩm chất không những toàn bộ đạt đến thượng phẩm. Thậm chí, đi qua hơn 2 tháng không gián đoạn luyện tập, đối với cửu phẩm luyện đan thuật trung kỹ xảo, Khương Thanh Ngư cũng có khắc sâu cảm ngộ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.